Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 761, chương 761, Điện Xoa Thiên Phú. Tầng thứ 11 khảo nghiệm ngộ đạo. Dương Vũ nhất định phải trong vòng 7 ngày, tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới ngộ đạo một lần. Nếu như làm được liền có thể tiến vào tầng thứ 12. Như làm không được, rời khỏi chiến thần tháp, ngộ đạo, nhưng ngộ cảnh giới chi đạo, cũng có thể ngộ sáng tạo chiêu chi đạo, thậm chí là tu luyện võ đạo, mặc kệ là loại kia đạo, chỉ cần tiến vào ngộ đạo trạng thái, liền có thể bước vào cuối cùng một tầng, đến 11 tầng, nơi này thiên địa huyền khí tinh khiết như nước, hắn phảng phất đặt mình vào tại một phiến thiên địa huyền khí dịch bên trong. Mỗi giờ mỗi khắc đang hấp thu đại lượng thiên địa huyền khí, lớn mạnh chính mình nhục thân, đối với con đường tu luyện, có lợi ích to lớn. Dương Vũ vô tâm đi để ý tới những thiên địa này huyền khí. Hắn nghĩ đến như thế nào tiến vào cảnh giới ngộ đạo. Trước một lần hắn ngộ đạo, là tại cứu rỗi chi thành bên trong, sáng chế ra, chu ma, một đao. Bây giờ hắn cũng quyết định tiếp tục sáng chế thuộc về mình chiêu thứ hai. Sáng tạo chiêu nói nghe thì dễ, trong đó gian khổ hắn so với ai khác đều rõ ràng. Cũng may hắn đã từng có một lần kinh nghiệm, chuẩn bị cũng đầy đủ một chút. Hắn điều tức lấy trạng thái, để cho mình bình tĩnh trở lại, sau đó bắt đầu tìm kiếm sáng tạo chiêu thời cơ. Bây giờ hắn tu luyện phức tạp, có súng quyết, có kiếm quyết, quyền kỹ, trưởng nghĩ các loại, mỗi một loại chiến kỹ đều tu luyện được không tệ. Nhưng cẩn thận nghĩ đến, mỗi một cửa chiêu thức đều không thể đủ bộc phát không giống bình thường lực lượng. Hắn bắt đầu tiến vào minh tưởng, đem bình sinh sở học lại lần nữa qua một thiên, sau đó lại lấy ra một chút chiến kỹ quyền, tiến hành so sánh phỏng đoán. Dương gia am hiểu nhất là thương kỹ. Ta cũng là kế thừa Dương gia phong cách, thế nhưng là có Thái Hà tổ tông truyền, Thái Hà Phi Long, khiến cho ta thương pháp chiến lực càng hơn một bậc, cũng không về phần sốt ruột lĩnh ngộ thương kỹ. Kiếm kỹ có được vô danh một thức, cũng có thể phát huy không tầm thường uy lực, quyền kỹ cũng đủ cường đại, ngược lại là trưởng kỹ, thế nhưng là đây cũng không phải là ta am hiểu. Bất lợi cho lĩnh ngộ, hoặc là ngộ ra thức thứ hai đao chiêu, cùng chu ma hình thành một môn chiến kỹ càng thực sự. Dương Vũ rất xoắn suýt, hắn trong lúc nhất thời không biết nên lựa chọn như thế nào sáng lập chiêu thức. Nhiều lần do dự về sau, hắn lựa chọn lĩnh ngộ, đao chiêu, phối hợp chu ma hình thành một môn độc hữu đao kỹ. Tử vong liêm đao đẳng cấp bất phàm. Một khi phát huy đao kỹ chi uy, lực sát thương cũng đủ cường đại, huống chi còn có thể phối hợp tử vong chi đạo đâu. Thế là, hắn tiến vào sáng tạo đao kỹ trạng thái bên trong, thế nhưng là mặc kệ hắn như thế nào minh tưởng, đều không thể tiến vào cảnh giới ngộ đạo. Như thế quá khứ 3 ngày, hắn không thu hoạch được gì, nội tâm trở nên có chút nóng nảy. Càng là như thế, hắn càng khó tĩnh tâm, muốn đi vào ngộ đạo trạng thái càng khó. Dương Vũ đối sáng tạo chiêu đã mất đi lòng tin, thế là lại cải biến chủ ý, dự định dựa vào ngồi xuống tiến vào ngộ đạo trạng thái. Kết quả cũng là không có kết quả, chẳng lẽ ta không có ngộ đạo thiên phú sao? Dương Vũ lộ ra vô cùng phiền muộn, cách 7 ngày thời gian, chỉ còn lại 2 ngày. Nếu là không còn thu hoạch, hắn liền phải rời đi. Cũng tại lúc này, hắn đột nhiên nhớ tới cùng Hiên Viên Tuấn thời điểm chiến đấu thúc dục thiên lôi cốt lực lượng. Điện lực từ trường, thiên lôi cốt có thể phóng xuất ra lôi điện. Từng tia điện lực có được phi thường cường đại lực lượng hủy diệt. Như thế nào đem thiên lôi cốt thiên phú mở móc ra? Nghĩ đi nghĩ lại, Dương Vũ không khỏi mê mẩn, hắn nội thị lấy mình thiên lôi cốt, nhiều lần lợi dụng huyền khí kích thích thiên lôi cốt, còn mượn thiên địa huyền cầu lực lượng, đem thiên lôi cốt lực lượng tiếp dẫn ra, bốn phía tạo thành một mảnh điện lực từ trường. Chỉ là như thế một mảnh điện lực từ trường, cũng không có thể phát huy nó vốn có lực lượng, hẳn là còn có thể tiến một bước mở đào. Trải qua một trận tìm tòi, Dương Vũ phát hiện mình thiên lôi cốt cùng cái khác xương cốt không giống. Thiên lôi cốt bên trên có từng đạo đường vân, tạo thành phù văn, lại như là cổ lão văn tự, lộ ra rất huyền ảo. Đây là vật gì? Chẳng lẽ là thiên lôi rèn luyện về sau mà hình thành sao? Dương Vũ ở trong lòng nghĩ thầm. Thế là, hắn đem tâm tư đặt ở nghiên cứu những này phù văn phía trên. Hắn phát hiện những này phù văn cơ bản giống nhau, đều giống như xiên, hình, như là trong truyền thuyết điện mẫu chi thần cầm, điện xoa. Lôi chùy điện xoa là lôi công cùng điện mẫu có tuyệt thế thần binh. Bọn chúng thế thiên hành phạt, có phi phàm lực lượng, ai nếu là phạm vào tội, lôi công điện mẫu thần liền sẽ xuất hiện, cầm trong tay thần binh tiến hành diệt sát. Theo Dương Vũ tinh thần lực rót vào những này điện xoa phù văn bên trên, hắn lâm vào một loại kỳ quái trạng thái bên trong, hắn phảng phất thấy được lôi công cùng điện mẫu đang đánh lôi oanh điện. Trong đó, điện mẫu huy động điện xoa, mỗi một xiên đều ẩn chứa ngàn vạn quân điện lực, bất kỳ cái gì sinh linh chạm vào tất nhiên vẫn lạc. Những ngày kia lôi đều là điện mẫu vung xuống, ngàn vạn thiên lôi có được hủy diệt hết thảy lực lượng. Lôi công phụ trách ở một bên liên tục sét đánh, những cái kia ầm ầm thanh âm đều là hắn lôi đập ra. Lôi công cùng điện mẫu thi triển trách nhiệm, không có ai sẽ vượt qua thay thế một cái khác thần minh chức trách. Dương Vũ ánh mắt một mực thả trên người điện mẫu. Hắn thấy được nàng bên người phóng thích ra kinh khủng điện lực từ trường. Từ trường bên trong có từng cái phù văn hóa thành điện xoa, bộ dáng tại tuần tra. Bọn chúng khi thì oánh quấn tại điện mẫu bên người, khi thì bay khỏi điện mẫu, rơi xuống cách đó không xa đám mây bên trên. Những cái kia đám mây cấp tốc bị rào tản mất. Dương Vũ nhìn chằm chằm một màn này, hắn muốn đem đây hết thảy thật sâu lạc ấn tại trong đầu. Mà ở trên người hắn thiên lôi cốt tản ra trận trận tử sắc quang mang, xương cốt bên trên phù văn từ thể nội tung bay ra. Ở bên cạnh hắn điện lực từ trường bên trong tạo thành điện xoa. Những này điện xoa cùng điện mẫu cầm điện xoa, chỉ là trên lực lượng có lớn lao chênh lệch thôi. Điện mẫu điện xoa đang động, Dương Vũ điện xoa cũng đang di chuyển. Điện mẫu điện xoa đang phát tán ra hủy diệt điện lực, Dương Vũ điện xoa cũng đang phát tán ra tương đương lực lượng. Điện mẫu đem những này điện xoa giữ tại cùng một chỗ, hình thành một thanh thần binh, điện xoa. Dương Vũ hai tay cũng không nhịn được ngưng nắm, một thanh điện xoa xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn phảng phất biến thành điện mẫu, bắt đầu huy động điện xoa, trừng phạt thưởng lấy thế gian hết thảy bất công sự tình. Rầm rập, chiến thần tháp bên ngoài, đột nhiên mây đen dày đặc, rất nhanh có trận trận thiên lôi kinh bạo. Trên bầu trời, phảng phất xuất hiện điện mẫu thân ảnh, nàng lành nghề thi điện lực, một đạo thiên lôi rơi xuống. Hai đạo thiên lôi rơi xuống, ba đạo thiên lôi rơi xuống, vạn đạo thiên lôi rơi xuống, dị tướng kinh tiêu, những cái kia thủ hộ chiến thần tháp thánh nhân đều lộ ra vẻ kinh hãi. Trên trời rơi xuống dị tướng, cùng thiên lôi có quan hệ, đến cùng là ai thu được đại cơ duyên? Ta chiến tộc bên trong không có tu luyện lôi huyền khí thiên kiêu đi. Không phải là đến từ chúng ta chiến tộc bên ngoài thiên kiêu đạt được đại cơ duyên. Này cũng chưa hẳn, ta chiến tộc bên trong nói không chừng có người đã thức tỉnh thiên phú kinh người. Có thể dẫn tới mãnh liệt như vậy dị tướng, đạt được cơ duyên thật không đơn giản. Ta cảm thấy đây là thiên thương đang gầm thét nổi giận. Có lẽ là xuất hiện thiên lý bất dung người. Dương Vũ hoàn toàn không biết chiến thần tháp bên ngoài sự tình. hắn cảm thấy mình biến thành điện mẫu, trở nên rất nhu xoa. Thế nhưng là đột nhiên hắn bị một trận lôi điện chi lực tiêu đến toàn thân đau đớn. Từ loại kia lĩnh ngộ trạng thái ở trong lui ra, ta bị điện giật, đây là làm sao làm? Dương Vũ một mặt không hiểu quái khiếu, vừa mới hắn đang muốn uy vũ địa huy động điện xoa đem thiên lôi cốt bên trong lôi điện lực lượng rút ra thử một chút uy lực, kết quả những này lôi điện lực lượng tựa hồ có chút mãnh liệt. Chưa kịp rơi xuống điện xoa phía trên, đem thân thể của mình điện một vòng, đem hắn đánh thức, điện lực từ trường biến mất. Hắn không biết mình có hay không quá quan, nhưng là hắn tựa hồ minh bạch điện lực từ trường tác dụng. Đó chính là điện xoa thiên phú. Hắn lại một lần nữa phóng xuất ra điện lực từ trường. Lần này lộ ra nhẹ nhàng như thường nhiều. Tại cái này một mảnh từ trường bên trong xuất hiện từng cái từ điện lực ngưng tụ thành điện xoa. Bọn chúng tựa như là giấu ở điện lực từ trường bên trong lưỡi dao. Bất kỳ cái gì sự vật bị cái này điện lực từ trường bao phủ, bọn chúng liền sẽ đem sự vật xoắn thành phấn cạn bã. Dương Vũ lấy ra một khối vương cấp vật liệu đá, đối với mình điện lực từ trường ném tới. Đáng sợ điện lực đem vật liệu đá điện từng tia băng liệt. Đương Dương Vũ lợi dụng ý niệm chỉ huy điện xoa xoắn về phía vật liệu đá thời điểm, điện xoa hướng phía vật liệu đá va chạm tới. Vật liệu đá cấp tốc bị đánh nát, tán nứt tảng đá cũng bị nhanh chóng xoắn thành bột phấn. Kia lực phá hoại rất kinh người. Dương Vũ lại ra lấy một khối thiên cấp vật liệu đá ném tới điện lực từ trường bên trong. Thiên cấp vật liệu đá rất là kiên cố. Đường điện xoa hướng phía nó đánh tới thời điểm, nó không nhịn được điện xoa một kích, cấp tốc băng liệt, rất nhanh giống vừa mới kia vương tài đồng dạng biến thành bột phấn. Ha ha, ta lại nhiều một môn điện xoa thiên phú. Dương Vũ thoải mái cười nói, người khác có được một môn thiên phú đều cảm ơn trời đất. Hiện tại hắn lại có được nhiều loại thiên phú thật là kinh người cực kỳ. Nếu là có thể đem những thiên phú này tiềm năng đều bày ra, tất nhiên có thể bộc phát ra người khác khó mà so sánh sức chiến đấu. Đúng vào lúc này, có âm thanh vang lên, Ngộ đạo quan qua, chúc mừng ngươi có thể tiến vào chiến tháp tầng cao nhất. Thật quá, ha ha, thật quá, Dương Vũ vô cùng hưng phấn mà cười to nói, đoạn đường này đến, hắn nhưng là trải qua rất nhiều khiêu chiến, ngay cả mạng nhỏ cơ hồ đều vứt bỏ, mới lảo đảo thông qua được tất cả khảo nghiệm, có thể tiến vào tầng cao nhất, thực sự không dễ dàng a. Dương Vũ thu thập một chút tâm tính, mở miệng hỏi, ta có thể tại tầng này chỉnh đốn 2 ngày sao? Không được, ngươi nhiều nhất còn có nửa ngày thời gian, không phải coi như tự động từ bỏ tiến vào tầng thứ 12. Thanh âm kia hồi đáp, tốt a, nửa ngày liền nửa ngày. Dương Vũ bất đắc dĩ nói, hắn lựa chọn lưu nửa ngày, tất nhiên là vì tiến một bước tìm tòi một chút điện lực từ trường uy lực. Hắn cảm thấy điện lực từ trường xa không phải đơn giản như vậy, có lẽ còn có rất cường đại uy lực, chủ yếu là hắn thiên lôi cốt không có triệt để hoàn thành, mới đưa đến hắn không có thể phát huy ra vốn có thiên phú lực lượng. Dương Vũ bỏ ra nửa ngày quen thuộc điện lực từ trường, đem điện xoa uy lực công kích hiểu nhất thanh nhị sở. Dựa vào trước mắt hắn điện xoa chi lực, có thể đả thương cao cấp tiểu thánh, hoặc là có thể tiến thêm một bước, coi như đối phó đỉnh cấp tiểu thánh cũng không đáng kể. Cũng không biết ở chỗ này luyện đan có thể hay không dẫn tới thiên lôi. Thật sự là không kịp chờ đợi đem thiên lôi cốt triệt để rèn luyện hoàn thành. Như thế tất có thể lấy bộc phát vô cùng lực lượng cường hãn. Dương Vũ lẩm bẩm nói, dừng một chút hắn còn nói, mặt khác còn có thể phát huy từ trường uy lực, sáng phàm binh khí đều sẽ bị nó hấp dẫn mà đến. Tựa như là nam châm, nhưng ảnh hưởng binh khí công kích,